Quốc vương vạn tuế, chương 140, cho ngươi một cơ hội, 2. Góc truyện audio.com, ánh mắt nhìn lướt qua trên dung nhan tuyệt thế của Paris. Không có nửa phần dừng lại, cuối cùng dừng trên khuôn mặt của thích khách dùng kiếm. Tôn Phi cười ngạo nghễ, ngươi là một cao thủ, cho nên, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội đánh một trận công bằng. Trong vòng 20 mét xung quanh đây không có cạm bẫy ma pháp. Nếu ngươi có thể thắng được ta, ngươi sẽ được tự do rời khỏi đỉnh Đông Sơn này. Giờ khắc này, ai cũng có thể cảm nhận được chiến ý cao vút đến tận trời của Tôn Phi. Thích khách cắt cao nắm chặt chuôi kiếm, quay đầu nhìn về phía Paris. Alexander, ngươi thực sự không có đem cung điện cùng với con dân của mình ở trong lòng. Nếu ngươi khăng khăng làm vậy, tiếp tục trì hoãn, thì chỉ trong chốc lát, nếu không có mệnh lệnh của ta, cung điện của ngươi sẽ biến thành một đống gạch vụn, con dân của ngươi sẽ biến thành một đống xương khô. Paris hơi biến sắc, lớn tiếng uy hiếp nói. Tôn Phi cười ha ha, sẽ có người biến thành xương khô, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là con dân của ta. Chấm, ngươi có ý gì? Paris sửng sốt, trong lòng có cảm giác xấu. Ý tứ chính là, Tôn Phi bệ hạ đã sớm đoán được lá bài này của ngươi. Một thanh âm nữ tử véo von đột nhiên từ trên thềm đá đằng xa truyền đến. Người này tay cầm kim sắc trường cung đang đi tới rất nhanh. Một nữ tử thanh tú tuyệt sắc mặc trên người bộ giáp trụ ma pháp màu hồng xinh đẹp dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ánh nắng vàng chiếu lên cơ thể nàng, làm cho giáp trụ ma pháp đang mặc lóe lên ngũ sắc quang diễm. Trông giống như một pho tượng nữ võ thần uy nghiêm không thể xâm phạm đang từ từ vượt qua biển mây đi tới. Nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc xuất hiện, các nam nhân cảm thấy mắt mình rực sáng. Trong đại não như đang có một cái gì ầm ầm sụp đổ. Mà các nữ nhân còn lại theo bản năng nhìn từng bộ vị. Sau đó so sánh với chính bản thân mình. Thậm chí ngay cả hai nữ trí giả lãnh huyết ma nữ Paris cùng trưởng công chúa cũng không ngoại lệ. Mỹ nhân như ngọc, còn vầng thái dương như vàng. Đây quả thực là một bức tranh được thiên nhiên khắc họa. Đương nhiên, nếu như nữ võ thần với mái tóc hồng rực như ngọn lửa thiêu đốt kia không cầm trong tay một cái đầu lâu đầm đìa máu tươi thì hình ảnh sẽ càng trở lên hoàn mỹ hơn. 3. Cái đầu lâu đầy máu vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung rồi rơi dưới chân Paris. Tên xúc sinh này, dẫn người vào trong phủ của tử tước Louis làm chuyện không bằng cầm thú. Cho nên ta chặt bỏ đầu của hắn. Dòng bình mỹ nữ Elena bộ dáng lạnh lùng nói, làm cho Tôn Phi hận không thể đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng hung hăng hôn một cái. Lời nói này, rất có khí thế, rất có lực, Paris chứng kiến cái đầu dưới chân, trong lòng muốn nôn mửa. Đầu lâu nọ là tổng đầu mục tiểu đội mà nàng cài vào bên trong thành Hương Ba để đánh cướp. Có thực lực tứ tinh sơ giai. Cao thủ có thực lực như vậy cơ hồ đã tập trung toàn bộ trên đỉnh Đông Sơn. Dưới tình huống như vậy hẳn là không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được hắn. Không thể tưởng tượng được cuối cùng lại có người chặt đầu hắn xách lên đỉnh Đông Sơn ném xuống dưới chân của mình. Sự tình này như chứng minh rõ ràng, nếu cả đầu mục cũng chết, thì tất nhiên, tất cả những người trong tiểu đội còn lại đã khó tránh được thoát được khỏi vận hạn. Điều phán đoán này làm cho Paris cơ hồ đánh mất khả năng suy nghĩ. Bi tráng hai từ này, tựa hồ lần đầu tiên xuất hiện trong đầu lãnh huyết ma nữ. Kỳ thực tình cảnh này đối với đám người Paris mà nói không thể là bi tráng được. Mà đúng hơn là tuyệt vọng, mỗi một tấm bài lật ra, nàng đều tin tưởng là mình đã muốn ở vào thắng thế. Nhưng sự thật tàn khốc. Lại làm cho sự tin của nàng trở nên buồn cười như vậy. Mà tới bây giờ, nàng hoàn toàn tin tưởng toàn bộ tất cả mọi chuyện xảy đều là một màn hài kịch. Bởi vì tiểu quốc vương trước mặt này giống như một pho tượng thần không gì có thể không làm được dễ dàng phá hủy toàn bộ kế hoạch đã được nàng chuẩn bị kỹ càng, làm cho nữ nhân đáng sợ nhất đế đô Zenith tự biến mình thành một vai hề không hơn không kém. Paris lâm vào mê muội chưa có từ trước đến nay. Thậm chí nàng cảm thấy có điểm bất lực. mà lúc này đang ở bộ dạng lấy lòng chủ nhân. Đại Hắc Cẩu Hắc Toàn Phong lại bắt đầu những bước đi linh hoạt như mèo. Ngang dọc đi qua những cạm bẫy ma pháp không nhìn thấy. Đại Hắc Cẩu đem nữ ma tiễn thủ Elena cùng đám lão soái Cabes, quân sự cự đầu Gordon Brooke, hoàng kim kỵ sĩ tròm sơn dương Paul Pierce đang lục tục xuất hiện đến an toàn bên cạnh đám người Angela. Toàn bộ những người lãnh đạo Hương Ba Thành đều xuất hiện ở đỉnh Đông Sơn. Hiện tại, đây là một cỗ lực lượng mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua. Bởi vì đang có một quốc vương cực mạnh đứng ở bên bọn hắn. Mà chứng kiến một màn này, không cần phải nói mọi người cũng tự minh bạch, cái lá bài tẩy cuối cùng của lãnh huyết ma nữ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đám sứ giả cùng hoàng tử lúc nãy còn hung hăng kêu gào thì giờ đây mặt mũi trắng bệch. Bọn hắn hận không thể hung hăng tự vả cho mình mấy cái vào mặt. Vừa rồi tại sao mình lại lắm miệng a? Nếu như nói lúc trước cố tình xem vụ già chết chỉ là sự khôn vặt nhất thời, thì hiện tại đã không có người nào dám nghĩ Tôn Phi là nhờ vận khí mà chiến thắng. Bất kể thế cục lúc trước có biến hóa như thế nào, tiểu quốc vương này vẫn vững vàng đứng trên thế thượng phong. Bắt đầu từ gã truyền lệnh quan phản quốc ám sát, tới trưởng công chúa cùng Paris hai đại phe phái ngao có tranh nhau. Sau đó là màn giả chết, rồi lợi dụng thủ đoạn một hơi giết vài cao thủ, rồi lại làm cho xác chết sống lại, rồi lại không tưởng tượng được quét sạch tiểu đội được Paris cài trong Hương Ba Thành để cướp của giết người. Thủ đoạn liên tiếp ứng phó biến cố như vậy, đã là biểu hiện vượt xa phạm chủ hiểu biết của đại đa số các quốc vương. Cho dù là Paris cùng trưởng công chúa được công nhận là hai siêu cấp đại nhân vật trí giả được đế đô công nhận, cũng không thể tự nhận mình kém hơn một chút, thực lực cá nhân cường đại, trí dũng song toàn, cá tính dũng mãnh vô song. Đây chính là diện mạo của quốc vương Hương Ba Thành sao? Nếu như đại đa số mọi người rung động chính là do lời nói cùng biểu hiện thực lực cá nhân của Tôn Phi, thì Paris và trưởng công chúa lại càng rung động khi thấy thực lực của Hương Ba Thành. Thực hiển nhiên, thực lực chân chính của tiểu quốc vương này không chỉ như đang thể hiện ra như bên ngoài, có thể yên lặng không tiếng động quét sạch được tiểu đội đánh phá. Trong đó ít nhất còn có 3-4 người tứ tinh cao thủ, thậm chí còn có ngũ tinh cao thủ tồn tại. Điều này thật là đáng sợ, một nước phụ thuộc cấp 6 lại có thực lực mạnh như thế. Chỉ sợ nước phụ thuộc cấp 1, 2 so sánh thì cũng còn kém xa xa. Tại quốc gia này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay là, đang phát sinh ra cái gì? Gió nhẹ thổi qua, Paris cười nhẹ vén những sợi tóc bị gió thổi loạn. Tại hoàn cảnh tuyệt vọng này, lãnh huyết ma nữ trên mặt lại lộ ra một vẻ mặt tươi cười. Nụ cười phong tình vạn chủng của nàng vẫn giống hệt như lúc trước. Tăng thêm vài phần tự nhiên cùng ngây thơ, xóa hết tất cả những kinh sợ cùng rung động, trở về trạng thái vốn có, giống như một tiểu cô nương thầm mến người kỵ sĩ nhưng bị cự tuyệt. Paris thở dài một tiếng, nhẹ nhàng quơ quơ bàn tay búp măng trắng nõn. Sau đó, kiếm sĩ thích khách đứng bên người nàng từng bước ra. Đứng ở trước mặt Tô Phi, ong ong ong ong, kiếm khách tháo chiếc khăn che mặt xuống. Một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thanh trường kiếm sắc bén trong tay rung động rất nhẹ. Mũi kiếm run lên, truyền đến từng đợt kiếm minh réo rát. Đây là dấu hiệu kiếm khách này sẽ bộc lộ hoàn toàn thực lực. A, hắn là Bạch Tuyết Phong ẩn. Một trong nhị ẩn, kiếm khách Dani, vương tử của nước phụ thuộc cấp 1 Nadako, vẫn luôn ẩn cư trên đỉnh tòa tuyết phong trong Nadako. Không thể tưởng tượng được lại vì Paris mà lại cam tâm tình nguyên làm một gã thích khách. Có người nhận ra lại lịch của kiếm khách này, Tôn Phi không nhịn được hơi hơi liếc mắt. Hôm nay, đã có một nhất kiếm trong truyền thuyết thể hiện thực lực rung động toàn trường nhẹ nhàng lướt đi, để lại cho người ta một ấn tượng thật sâu. Thật không ngờ giờ lại có cao thủ bài danh thứ hai trong nhị ẩn xuất hiện trước mắt mình. Ta nguyện cùng ngươi đánh một trận chiến công bằng. Nếu bị thua, ta chết. Nếu ta thắng, ngươi hãy buông tha cho Paris. đây là lần mở miệng đầu tiên kể từ khi xuất hiện của Bạch Tuyết Phong ẩn. Thanh âm của hắn trầm thấp, tràn ngập tư tính, không thể không thừa nhận, vị hoàng tử tên Danny này, quả thật là một nam nhân vô cùng vĩ đại, chỉ là trên mặt mang theo một dáng vẻ ưu sầu, tựa hồ trong lòng tràn ngập những chuyện không vui. Tôn Phi thật không ngờ lại có người nguyện ý dùng chính sinh mệnh của mình để cầu tình cho ma nữ Paris. Đánh qua rồi nói sau, Tôn Phi từ chối không có ý kiến, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, hai tay duỗi thành song trưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, chỉ thấy trên người hắn không thể tưởng tượng được lại xuất hiện quang diễm đủ màu. Khôi giáp, hung giáp, hộ thủ, thủ sáo, yêu đái, hộ thối, trọng ngoa, giáp trụ, giáp ngực, phần che tay, bao tay, đai lưng, bảo vệ đùi, giày, từng kiện giáp trụ hoa lệ mang theo lực lượng mênh mông cường đại đột nhiên xuất hiện bao phủ lên thân thể cường tráng của hắn. Đây là một bộ khôi giáp phong cách hoàn toàn bất đồng với khôi giáp trên đại lục Azeroth. Mỗi một bộ vị đều lóe lên khí tức ma pháp kỳ dị. Hoa văn thần bí cùng với đồ án khắc họa, hiện vẻ cường đại không thể tưởng tượng được. Tuy rằng không giống với trọng trang khôi giáp của kỵ sĩ đem toàn bộ cơ thể bao bọc kín, nhưng lại đem tất cả những bộ vị yếu hại của Tôn Phi hoàn toàn che giấu. Ngay cả năm ngón tay cũng được phủ kín bởi một cương thiết thủ sáo. Bao tay bằng thép, hơn nữa đôi thủ sáo này vượt xa bạch sắc cự trảo của bài thi thích khách lúc trước. Gắp gao bó chặt lấy cánh tay, còn có khớp nối linh hoạt giữa các đốt, không hề ảnh hưởng tới hoạt động và xúc giác, nhìn qua giống như một thiết thủ, đôi tay bằng thép, trời sinh, thiết thủ duỗi ra, hai đoàn quang diễm một xanh một tím lóe lên, tử thanh song kiếm tạo hình kỳ dị xuất hiện trong tay Tôn Phi. Đây là lần đầu tiên Tôn Phi ở trước mặt mọi người bày ra quá trình triệu hoán trang bị của người man dợ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO. VN cũng là lần đầu tiên lộ ra trang bị chiến đấu của Diablo thế giới. Ngay khi thân thể được bao bọc trong bộ trang bị cường đại, dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối của mọi người, thực lực Tôn Phi lấy một loại tốc độ khủng khiếp mà bành trướng. Từ tinh cấp sơ giai, từ tinh cấp trung giai, từ tinh cấp cao giai, vận mệnh của cô ta là do chính cô ta tự quyết định, kiếm của ngươi chỉ có thể cứu được chính ngươi. Một thân khí tức đã đạt tới đỉnh, Tôn Phi lắc đầu nói, ta chỉ đánh một chiêu, nếu như sau một chiêu mà ngươi không chết, như vậy hôm nay ngươi có thể sống mà rời khỏi đỉnh Đông Sơn này, cách chương.